Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 708, thiên hạ thứ nhất phong lưu người. Phong vân biến ảo, Ứng Long hóa ra thần thú tướng. Đàn Chu cũng hưởng thụ một thanh cưỡi rồng đua xe khoái cảm. Đây chính là lúc trước nữ oa đối đãi. Đan Chu không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Ta đời này thật, hướng lên trời lại mượn 500 năm. Đan Chu hiểu được, lập tức liền là chính mình biểu diễn thời khắc. Tại ngày hôm trước buổi tối, Ứng Long chế định kế hoạch tác chiến sau đó, mọi người liền chia ra hành động. Ứng Long mang theo Đan Chu hỏa tốc chạy đến Vu Sơn Chi Dương. Tốc độ này có thể so đường sắt cao tốc đoàn tàu. Rốt cục tại bình minh lúc, đã tới đế đài bố trí ván cờ địa phương. Kia là một cái thiếu niên tuấn mỹ. Trước mặt hắn liệt lấy một mảnh điêu khắc ra tới cự đại tượng cờ. Kỳ thực vốn là hắn là cờ vây sở trường. Thế nhưng phương nam tượng kỳ truyền đi sau đó, đế đài cảm thấy rất hứng thú. Vì vậy lại bày ra tới đây loại thiên địa ván cờ. Liền không còn là cờ vây hình dạng, mà là tượng kỳ bộ dáng. Nên như thế, dựa theo chính hắn thuyết pháp, là cờ vây tựa như là cao tử đi ị một dạng vừa thối vừa dài. Một trận tranh tài có thể đánh 30 ngày, mà tượng kỳ kết thúc nhanh, thanh này cấp tốc chiến thắng, tích lũy khoái cảm, sau đó lập tức ván kế tiếp. Đế đài ván cờ tại rất nhiều địa phương đều có bày xuống. Sớm nhất là tại Ngừng Cùng Sơn, bên trên có thạch chỗ này. Tên là đế đài chi cờ, năm màu mà văn. Nó dáng như chim cút trứng, đế đài chi thạch, cho nên đảo trăm thần giả vậy, ăn vào không độc, sau đó là cao phía trước chi sơn, cổ trung chi sơn, lần này nhưng là bởi vì tượng kỳ xuất hiện duyên cớ. Đế đài chạy tới Vu Sơn Chi Dương, sau này Chu Triều lúc, Chu Mục Vương tại Tây Trinh trên đường, còn gặp qua tại Tây Vương Mẫu Bộ Lạc phụ cận Tuyên Nhạc Sơn đánh cờ đế đài. Nên như thế cái này chính là chuyện thần thoại xưa. Người thiếu niên con mắt giống như là đen nhánh bảo thạch. Trong mắt mang theo lười biếng cùng lười biếng. Không có một chút anh hùng nhuệ khí. Khóe miệng ngả ngớn hơi hơi nhếch lên. Tóc đen chiếm cứ. Đầu đội lấy lưu quang ngọc mũ. Vai khảm năm màu lông thần. Vòng eo lấy hổ báo váy áo. Người mặc tây lăng màu xanh tằm y. Cánh tay ôm một cây ba màu thần trúc. Có thể nói cực điểm sặc sỡ năng lực, đúng là thiên đế bản đế. Nên như thế, đế đài chỉ là một phương tiểu thiên đế mà thôi. Hắn sinh ra là thần, mà không giống như là cái khác thiên đế là người. Hay hoặc là đế quân loại kia thần nhân. Hắn là thuần túy thần, không có thê tử, không có bộ lạc, không có thân tộc, không có người thân, không có hậu nhân. Hắn hứng thú chính là chơi. Sau đó chiêu đãi cái khác nhân vật cái thế, ưa thích kết giao thiên hạ cao nhã, nhân sĩ giới hạn sau đó cờ đám kia. Cho nên, làm hắn chỗ nhận biết Ứng Long, mang theo một cái chính mình theo không có gặp ăn Tết nhẹ. Này, 30 tuổi người trẻ tuổi đi tới trước mặt mình lúc, đế đài vẫn như cũ là rất lười biếng, lại là một cái vô vị người khiêu chiến. Chờ một chút, người nói hắn là ai? Đế đài nghe xong Ứng Long giới thiệu, trong mắt lười biếng trong nháy mắt tán đi, thay vào đó là một loại rất lâu chưa từng hiển hóa tại hắn trong hai con ngươi sắc bén. Đan Chu, cờ vây chi thần, a nha nha, tổ sư ra đến rồi. Cô Hồng tiễn ảnh, mưa rơi biên giới, trong đình trà cờ nghe gió đến chi, trong rừng cá chép, vọt lên gợn sóng, tung tóe tà áo xanh. Đế đài tay áo mở ra. Đầu tiên niệm một đoạn tiên phong đạo cốt lời dạo đầu. Theo sau tiện tay đối Đan Chu đưa lên một phần nước trà. Thì lễ một cái, động tĩnh ở giữa, bốn phía sóng lớn dâng lên, khuấy động Vu Sơn phong vân. Đan Chu đều thấy choáng. Trước mắt chỗ này tiểu thiên đế, xem như lâu như vậy đến nay, Đan Chu bản thân nhìn thấy, thứ nhất người phong lưu. Đan Chu lần này cũng bị hắn cái này phong độ sở kinh diễm. Cha mình mỗi ngày xuyên cùng lão nông một dạng, mà vân tái cũng là cùng Linh Sơn thập vu trị ra tới một dạng điên loạn. Mà cái này đế đài, ai ra, trang bức lưu nhân vật chính. Tại bọn ta cái này thượng cổ thời đại, Người cái này họa phong thuần túy hoàn toàn không hợp a. Còn có, xin hỏi ngươi có quang hoàn hộ thể sao? Đan Chu nhìn chính mình trang phục, dường như có chừng điểm keo kiệt. Thế nhưng giảng đạo lý, có thể xuyên thân áo gai mang theo tê giác ra đai lưng, đã là rất có tiền. Bất quá bây giờ vừa so sánh, chính mình là hương hạ. A, không đúng, chính mình vốn là nông thôn tới. Hồng Châu vốn là cái đại nông thôn, hoặc là nói nông thôn mới là sản xuất tiên tiến lực đại biểu. Hiện tại cái gọi là thành thị cũng không có mấy cái, mà lại sức sản xuất cũng chưa chắc so ra mà vượt Hồng Châu cái này đại nông thôn. Ứng Long, à Hồng, kỳ thực ngươi đừng nhìn tên điểu nhân này chứa Gia Châu. Ngươi muốn như vậy nghĩ, hắn ngoại trừ chứa Gia Châu bên ngoài, đừng cái gì đều không có. Mà ngươi không chỉ có đất phong, có nhà máy, có lão bà, có nhi tử, có 9 cái đệ đệ, 2 cái muội muội, 1 cái muội phu, em rể ngươi còn là nhiếp chính quân. Đúng rồi, còn có ngươi nhà máy hữu nghĩa quân. Nghĩ như vậy có phải là liền thoải mái hơn? Đem nghĩa quân cho ta đi. Đan Chu mắng một câu, sau đó cho đế đài bên trên biểu. Kỳ thực chính là một phần lâm thời viết sách giản. Dù sao mình lão cha là nhân tộc đương đại cộng chủ đế đài, nhưng là số chẵn tám chặt thần đế. Cái này bình thường bái phỏng nghi thức vẫn là phải đi một cái. Nha, mong muốn mời ta trợ trận. Đế đài nhìn về phía Đan Chu. Tổ sư tới chơi, mặt mũi còn là được cho. Chấm ngoặc kép, Đan Chu nhìn về phía Ứng Long. Người xem một chút, người ta gọi ta tổ sư. Đế đài, thế nhưng tổ sư cũng phải so với ta cờ thắng mới được. Hiện tại không xuống cờ vây. Dưới tượng kỳ, nghe nói tượng kỳ vị tổ sư nào cũng là các ngươi Hồng Châu người. Đan Chu gật đầu, ta chính là vì thế mà tới. Tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều lời. Ra chiêu đi, năm đó bị Vân Tái một trận chồng pháo đánh cuộc sống không thể tự gánh vác. Hiện tại ta đã hoàn toàn học được Vân Tái chiêu số. Hai người bắt đầu đánh cờ, bởi vì tượng kỳ phân ra thắng bại rất nhanh, cho nên là 7 cục 5 thắng, giống như là trước kia, đều là một ván phân thắng thua. Bất quá thiên hạ cũng ít có thể từng hạ xuống đế đài người. Duy nhất có thể để cho đế đài cảm giác được áp lực, chính là đại luyện khí sĩ Xích Tương Tử Dư. Hắn từng tại đế nghiêu thủ hạ làm thợ mộc, bức thứ nhất bàn cờ chính là hắn chế tác. Tới tới tới, một bên đánh cờ một bên uống quỳnh tương, ăn hoa quả khô, đời người một vui thú lớn. Thế nhưng, đế đài vốn là coi là này lại là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết. Hắn thậm chí đều đã lý giải đến Hồng Châu lưu hành trồng pháo mà tính. Thế nhưng hắn còn là tính sót một sự kiện. Đan Chu chính là bị Vân Tái dùng trồng pháo đủ loại huyết hành hạ cho hành hạ ra tới. Phổ thông bổ giày. Lên hoành xa chiêm lạc, Đan Chu vung tay lên, một trận mây trôi nước chảy thao tác, một ván xuống tới, cho đế đài đổ ập xuống đánh phủ. Đế đài trong tay đồng chén còn bưng đâu, cái kia quỳnh tương đều hất tới đỉnh núi bùn bên trong chảy đầy đất. Ta chiêu này, ít nhất 2 tháng công lực, Đan Chu ha ha nói, người biết ta từ lúc tượng kỳ bị phát minh sau đó, qua đều là bộ dáng gì ngày sao? Đã từng, ta cũng là thiên hạ đệ nhất kỳ thủ, nhưng tượng kỳ xuất hiện sau đó, là cá nhân đều có thể hành hạ ta, vì vậy ta quyết chí tự cường, làm ngày cày đêm cùng những cái kia cửa thôn đại gia. Xích Tùng Tử, đánh cờ, rốt cục, chấm ngoặc kép, đế đài trầm mặc một hồi, rất nhanh, hắn lại thua, đế đài bắt đầu lo nghĩ, hắn dùng bên cạnh quỳnh tương ngọc dịch rửa tay một cái. Đan Chu cùng Ứng Long liếc nhau, một loại trừ hư vận khí nghi thức sao? Đã hiểu, cái này bức là tại phụ ma. May mắn năm, thế nhưng chính ngươi chứa Gia Châu, quy cũng phải chứa xong. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.